Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 179. Hồ Điệp Cung Điện, Luân Hồi Điện, trước khi, Đại Kiều Tiểu Kiều dựa theo Thẩm Long phân phó, bắt đầu đối với hư không tiến hành cảm ứng, thong thả tiến vào một cái thần bí không gian, các nàng phát hiện ở trước mặt các nàng. Xuất hiện một cái tuyệt mỹ nữ nhân, một thân thủy quang trường bào, lại không gói được cái kia lồi lõm đường cong, nhu hòa đường cong, để cho dù là trong nữ nhân mỹ nữ các nàng, đều cảm thấy hổ thẹn. Một đôi mắt, ánh mắt trong suốt, mang theo một loại vũ mị, lại có một loại bế nghệ. Nhìn thấy Đại Kiều Tiểu Kiều, nàng nhíu mày lời nói, các ngươi đã tới. Làm sao vẫn là hai cái? Hai cái cũng được, đi thôi, tiền bối, chúng ta muốn làm gì? Tiền bối, nữ nhân kia thần sắc không vui, lập tức quát, các người chẳng lẽ cảm giác không thấy giữa chúng ta liên hệ sao? Các người chính là ta chính là các ngươi, chúng ta là một thể tồn tại, thế nhưng là chúng ta muốn làm gì? Đại Kiều Tiểu Kiều nhìn xem nữ nhân này. Trong lòng luôn có một tia tự ti, còn có một điểm hoảng sợ. Các nàng đương nhiên cảm nhận được, thế nhưng là không thể tin được. Cảm nhận được liền tốt, theo ta đi, tiếp nhận truyền thừa của ta. Các ngươi là của ta sinh mệnh kéo dài, là ta cũng không phải ta. Dù sao ta đã vẫn lạc, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Nói xong, nàng đi ở phía trước, hai nữ nhân liếc nhau. Đi theo sau lưng, cảm giác được Đại Kiều Tiểu Kiều đi theo, trước mặt nữ nhân nói ra, ta là kiếp trước của các ngươi, gọi là Thiên Kiều, phụ thân gọi ta Vô Song. Theo Đại Kiều Tiểu Kiều tiến vào nhập định, cảm ứng được Thiên Kiều Vô Song triệu hoán, những thủy nguyên tố đó người bắt đầu điên cuồng tấn công, vây quanh hai vị đại tiểu thư tiến công. Cái kia 8 cái cự long hộ vệ người, cái khác 8 vị trí tôn, vậy quay chung quanh ở ngoại vi, liều chết hộ vệ, lúc này còn có hơn 100 trí tôn hậu kỳ thủy nguyên tố người. Đối bọn hắn tới nói, áp lực khá lớn, cự long chính là Thẩm Long thủy chi đại đạo biến thành. Một bên bảo hộ Đại Kiều Tiểu Kiều, một bên tham lam nhìn qua những cái kia nguyên tố người. Tiếng gầm gừ bên trong long chảo nhô ra, trong nháy mắt đem một tôn thủy nguyên tố người bắt lấy thôn phệ. Tuy là thôn phệ càng nhiều, 8 cái cự long càng phát ra thần tuấn uy nghiêm, mà cái kia 8 tôn chí tôn chỉ có thể trọng thương, không có thời gian luyện hóa. 8 cái cự long thỉnh thoảng đem chính mình luyện hóa thủy chi đại đạo cung cấp bọn hắn một điểm. 8 vị chí tôn, 8 cái cự long lẫn nhau trong lúc đó phối hợp ăn ý. Không ngừng có thủy nguyên tố người bỏ mạng, toàn bộ tạo hóa thần khí không gian bên trong, hết thảy ẩn chứa 3.000 thủy nguyên tố người, bọn hắn hết thảy 12 người, ngoại trừ chết đi một cái, còn có từ trước đến nay đều không có hấp thu Đại Kiều Tiểu Kiều bên ngoài. Tất cả đều hấp thu luyện hóa, mà theo luyện hóa, bọn hắn 8 vị tu vi rõ ràng tăng cao, đương nhiên chiếm cứ đầu to, vẫn là Thẩm Long thủy chi đại đạo đã đạt tới chí tôn đỉnh phong, tiến vào cực hạn cảnh giới, vẻn vẹn cách xa một bước, bất quá một bước này tựa như một cái ràng buộc, căn bản là đạp không phá, cho nên Thẩm Long chỉ huy cự long để đem luyện hóa thủy chi đại đạo phù triện, cũng chia cho cái khác chí tôn, một cái là mọi người nhận biết một hồi, đã đồng đạo, chính là hữu duyên, theo cái duyên, cái thứ hai chính là dù sao không thể vào bước, sao không đưa cho bọn họ, đưa một cái nhân tình, hơn nữa còn có thể tăng cường ngăn cản lực lượng, bất quá cho dù là dạng này, 8 vị trí tôn thương thế, cũng là càng ngày càng nặng, khổ không thể tả. Mà đồng thời tại hồ điệp hư ảo thế giới bên trong, Thẩm Long lợi dụng hồ điệp đại đạo, tại ngàn trượng bên trong hình thành rộng lớn không gian, không gian xâm la vạn tượng, tạm thời khốn trụ 6 vị thủy cự nhân. Theo vây khốn, Đại Kiều Tiểu Kiều mới có thể triệu hoán đến Thiên Kiều Vô Song. Mà 6 tôn thủy cự nhân đột nhiên cảm giác được một loại báo động. Muốn chạy đi, lập tức từng đợt gào thét. Thẩm Long khóe miệng cười một tiếng. Mặc dù không thể hấp thu luyện hóa, nhưng là giết các ngươi, lại có thể cho thủy gia thừa cơ vớt một điểm chỗ tốt. Hiện tại tu vi vẻn vẹn chí tôn, đợi đến đế tôn, vẫn là cần hồng mông tử khí. Trong tay hắn kim kiếm mũi kiếm run rẩy, hư không bên trong một trận kiếm minh, một kiếm đâm ra, tựa như uyên thấu hư không cách trở. Trong nháy mắt đi vào một tôn thủy cự nhân trước người. Soạt một tiếng, tựa như vào thịt, lập tức nghe được giống như ai dội ra ngoài nước thanh âm. Lập tức cái kia thủy cự nhân tan đi trong trời đất. Thẩm Long rời khỏi tại chỗ. Đối với cái thứ hai đã đem nắm đấm đánh tới trên đầu mình cự nhân vạch ra một kiếm. Một chiêu này từ dưới đi lên, tại cự nhân eo phải phía dưới, một mực cắt phía bên trái vai, đem toàn bộ thân thể một phân thành hai. Cái thứ hai, Thẩm Long khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, lập tức bước chân bước ra, lập tức xuất hiện tại vị thứ ba thủy cự nhân sau lưng. Một kiếm bổ ra, lập tức một đạo kiếm quang từ đầu đến chân rơi xuống, chia trái phải hai nửa. Còn lại ba tôn thủy cự nhân nhìn xem trong chớp nhoáng này biến cố, lập tức đại hống đại khiếu, bọn hắn xông lên, cùng một chỗ tiến thối, tạo thành một cái đơn giản trận pháp, tựa như tam tài. Thẩm Long nhìn xem loại này thế công, vừa rồi trong nháy mắt, vậy coi như là đánh lén. Trên thực tế nếu là hắn trúng vào bọn gia hỏa này một kích, cũng là cần trả giá đắt, cho nên hắn lui một bước, kiếm pháp như mạng. Đối với ba vị chỉnh thể chụp xuống, cái kia sắc bén kiếm quang chụp xuống đến tại cái kia nước tạo thành thủy cự nhân trên thân, tựa như từng mảnh lân phiến, mặc dù không có tạo thành Thẩm Long tổn thương, nhưng là đều phốc phốc thanh âm bên tai không dứt. Mấu chốt là các ngươi quá ngu ngốc. Thẩm Long nhìn xem ba cái còn lại thủy cự nhân, thở dốc một tiếng nói: nếu như các ngươi có được linh trí, còn cần tốn nhiều một ít tay chân. Bọn gia hỏa này cùng hỗn độn thú một chút, Thẩm Long tu vi hiện tại có thể đối phó một cái đế tôn sơ kỳ, kia là cần liều mạng. Có thể vững vàng trấn áp chí tôn, kia là cần về số lượng hạn chế. Con kiến nhiều còn cắn chết giống như đâu. Thẩm Long đang muốn cùng với lại một lần nữa dây dưa, đột nhiên cảm nhận được cái gì, biến sắc, hỗn đàn, cái không gian này vẫn là thủy chi đại đạo hình thành. Cái khác đại đạo đều muốn nhận áp chế. Đột nhiên, hắn cảm giác được hồ điệp đại đạo nhận áp chế. Hơn nữa kết giới đã không ở vững chắc. Thẩm Long thở dài một tiếng, trong tay kim kiếm đột nhiên ném ra ngoài. Trong tay kết ấn, đột nhiên kim kiếm trong nháy mắt xông ra. Xoát một tiếng đem một tôn cự nhân cho đứng vững. Thẩm Long nhìn thấy kim kiếm đứng vững một tôn thủy cự nhân, lại một lần nữa nhìn về phía cái khác thủy cự nhân, hét lớn một tiếng: hồ điệp cung điện lâm. Trong nháy mắt tòa kia tươi hoa hồ điệp tạo thành cung điện, tại hư không đại đạo xen lẫn phía dưới hình thành. Thẩm Long triệu hoán đến hồ điệp cung điện chính là cùng mình mệnh cách tương liên hồ điệp nữ xin giúp đỡ, để nàng hạ xuống hồ điệp đại đạo. Mà theo tòa cung điện này hình thành, lập tức đem kim kiếm trấn áp tôn này thủy cự nhân nuốt chửng lấy. Mà hồ điệp hư ảo kết giới vậy biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Long thở dốc một tiếng, nhìn xem đối diện hai tôn thủy cự nhân, thu hồi kim kiếm, đảo mắt một vòng. Tám tôn chí tôn đã thụ thương thảm trọng, nếu là lại lần nữa một điểm, đó chính là ngủ say kết quả, mà ở chỗ này ngủ say, không khác chịu chết. Thẩm Long khẽ quát một tiếng nói: các vị đạo hữu, kiên trì một chút nữa. Theo thanh âm của hắn, cái kia tám cái cự long đột nhiên rít lên một tiếng, chui vào cái kia còn sót lại mười mấy thủy nguyên tố cự nhân. Tám chí tôn đã không có sức chiến đấu, cự long gào thét một tiếng, cùng cái kia thủy nguyên tố người dây dưa. Thủy nhân còn lại hai cái, còn có một tòa cung điện, ngay tại nghiền ép luyện hóa. Thẩm Long tay phải cầm trong tay kim kiếm, xông tới, đối với một tôn thủy cự nhân chém xuống. Cái kia thủy cự nhân gào thét một tiếng, lập tức đưa tay bắt lấy bảo kiếm, MU bàn tay chém, nhưng là vậy ngăn trở Thẩm Long kiếm nhanh. Một vị khác thủy cự nhân xông lên, một quyền đánh vào Thẩm Long hậu tâm. Thẩm Long một cái lảo đảo, thân thể run rẩy. Cho dù là lợi dụng đại đạo luyện thể, vậy khó khăn lắm chịu đựng lấy. Thủy cự nhân đánh Thẩm Long, bất quá không có thừa thắng truy kích, mà là chạy hướng Đại Kiều Tiểu Kiều, muốn hủy diệt các nàng. Thẩm Long trong mắt hơi híp, lập tức dưới chân lóe lên, đi vào cự nhân sau lưng, chém xuống một kiếm, chém vỡ cự nhân đầu lâu, kéo lấy hắn. Lần này mặc dù chém đầu lâu, nhưng là không có giết thủy cự nhân. Lúc này hắn kim kiếm đã không có vừa rồi thuấn sát ba cái thủy cự nhân sắc bén. Khi đó ba kiếm có thể nói là đem hết toàn lực, đem ba tôn thủy cự nhân ý chí, tư tưởng tất cả đều chém giết. Mà một kiếm này bất quá vẻn vẹn tác dụng tại sao sao, chỉ tại ngăn chặn thủy cự nhân thôi. Trọng thương là khẳng định, nhưng là Thẩm Long biết tên kia khẳng định không chết. Thẩm Long còn muốn bổ sung một kiếm, nhưng là bên cạnh một tôn thủy cự nhân nắm đấm đưa qua tới. Thẩm Long ai thán một tiếng, một mực trống ra tay trái, không ngừng kết ấn, đợi đến kéo hồi lâu. Đột nhiên Thẩm Long hét lớn một tiếng, luân hồi điện, lâm, hư không đại đạo lại một lần nữa xen lẫn. Thẩm Long cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Lập tức hư không một tòa luân hồi điện hình thành, mặc dù hậu thổ không có tỉnh lại, hình thành luân hồi điện khả năng uy lực không nghĩ vẫn tưởng tốt như vậy, nhưng là vậy đủ để vây khốn một tôn thủy cự nhân. Bởi vì luân hồi điện có thể đại biểu cho chí tôn đạo cực hạn. Hắn đem luân hồi điện ném ra ngoài, rơi vào mới vừa rồi bị Thẩm Long chém một kiếm thủy cự nhân trên đầu. Lập tức một đạo luân hồi ánh sáng rơi xuống, đem vây khốn, luyện hóa hấp thu, chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.